tivixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Người quen thuộc với nhà mình. Những người quen thuộc cha mẹ ta là những bậc tôn trưởng. Đối với những bậc ấy, ta phải kính nhường và ăn ở cho có lễ phép. Tiểu dẫn, đứa trẻ vô phép. Một hôm, ông bá đánh cờ chơi với bác phó là anh cả thằng Thình. Ông bá xưa nay vẫn cậy mình là người cao cờ, hôm ấy đánh thua luôn mấy ván. Thình đứng cạnh, mỗi lần thấy ông bá thua lại cười ầm lên. Bà mẹ ngồi may ở trái bên, làm thinh như không nghe tiếng. Nhưng lúc ông bá về rồi, bà mẹ mới gọi Thình lại mắng rằng: "Lúc nãy, mày cười ông bá như thế là vô phép với một người bạn của nhà ta. Mày hư lắm, tối nay tao không cho mày đi chùa nữa." Thình biết mình có lỗi, đứng cúi mặt xuống, không dám nói gì. Và từ đấy trở đi, nó ăn ở có lễ phép với cả mọi người. Giải nghĩa, tôn trưởng, bậc trên, bậc anh. Câu hỏi: ông bá là nhà bác phó làm gì? Ông cậy mình thế nào? Thình thấy ông bá thua cờ thì làm gì? Mẹ nó dạy bảo nó như thế nào? Cách ngôn: kính bạn cha cũng như cha. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.